Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Loạn, tất cả ắt loạn. Huyễn Linh Hòa Hải nghịch hướng xoay tròn, bị lực lượng phong ấn cường đại của tự thân chính nó hủy diệt trận pháp. Vì vậy, kết quả chính là mọi người nhìn thấy một màn như thế. Lê Sơn lão mốc ngẩn ngơ, đệ tử Lê Sơn cũng ngơ ngẩn, Tiểu Cửu, cả đám cũng hoàn toàn ngơ ngẩn theo. Sau đó đôi tay của Tiểu Cửu che mặt, lệ nóng đầy mắt, kỳ tích, rốt cuộc là hắn vẫn luôn phát sinh kỳ tích. Con mẹ nó chứ. Tiểu Mã dùng sức nhảy dựng lên, đối với không khí đánh một cái, hưng phấn đến cả người run rẩy. Con mẹ nó, thế này mới là Diệp, Tiểu Diệp Tử mà ta biết à. Phốc một tiếng, Diệp Thiếu Dương há mồm thở ra một hơi, thân thể lảo đảo, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Tay phải dùng đôi tay chống xuống đất, chậm rãi đứng lên, xoay người sang chỗ khác, nhìn đám Tiểu Cửu ở bên ngoài sơn môn làm một trận thủ thế thật là oai phong, dựng lên ngón tay hướng bọn họ lắc lắc. Một bàn tay của Tiểu Cửu che miệng, một bàn tay khác hướng hắn cũng phất phất. Giờ khắc này nàng cảm thấy Diệp Thiếu Dương tuy rằng nhìn qua thật ngốc, nhưng thật sự là soái ca đến ngây người. Diệp Thiếu Dương ra oai đủ rồi, hít sâu một hơi, ngăn chặn huyết khí đang cuồn cuộn tán loạn cùng với cương khí trong cơ thể, xoay người, ánh mắt từ từ trên mặt Lê Sơn đệ tử đảo qua. Mọi người sắc mặt đều vô cùng xấu hổ, đặc biệt là hai muội tử vừa nhìn đến hy vọng kia, còn cả những đệ tử cho rằng có thể kiêu ngạo một phen thì sắc mặt càng u ám. Xin lỗi, làm chư vị thất vọng rồi. Diệp Thiếu Dương chắp tay đảo qua một vòng, cuối cùng đem ánh mắt chuyển qua Lê Sơn lão mẫu vẫn còn đang trợn mắt há mồm. Lê Sơn lão mẫu thần sắc biến ảo, tâm tình bất định, nội tâm cực độ không cam lòng. Bà ta hoàn toàn không có đoán được trận đánh cuộc này mình lại thua. Bất quá dù sao bà ta cũng là nhất phái tông sư, là vẫn phải có khí độ. Rất nhanh liền bắt chính mình phải bình tĩnh, nhìn linh phù phù văn đã mất hết ám kim sắc trong tay Diệp Thiếu Dương mà nói, là ám kim thần phù. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Lê Sơn lão mẫu chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra xa, hồi ức một ít chi tiết trong quá trình làm phép hồi nãy. Ngay sau đó lại hỏi, ngươi lúc trước phá hoa trận của ta bằng bát quái nguyên thủy, có phải ngươi đã nhìn thấu dịch số vận hành quẻ tượng của Hoa Hải? Diệp Thiếu Dương lại gật đầu. Lê Sơn lão mẫu thở dài, bát quái nguyên bản, ám kim thần phù đều là thượng cổ bí pháp thất truyền, ta cũng không hỏi ngươi từ đâu mà học được. Ngươi học được là cơ duyên, bằng hai bí pháp này phá Huyễn Linh Hoa Hải là đương nhiên. Ta tính sai rồi. Người ta đều nói là như vậy, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình cũng không quá oai phong, lập tức chắp tay nói, đa tạ. Lê Sơn lão mẫu nhìn hắn, trong nội tâm thập phần cảm khái, liếc mắt trái phải một cái chân đông đảo đệ tử của mình, thở dài đối với Diệp Thiếu Dương nói, người thắng ta một trận, bất quá hôm nay người vô pháp xuống núi. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, ta biết, bất quá còn thỉnh Lê Sơn lão mẫu thực hiện đánh cuộc. Chuyển biến tốt liền thu là nguyên tắc của Diệp Thiếu Dương. Tuy rằng phá Lê Sơn lão mẫu Huyễn Linh Hoa Hải, bất quá trong lòng của hắn rất rõ, đừng nói mình một mình đối mặt, dù là đông đảo Lê Sơn đệ tử, chỉ là một mình Lê Sơn lão mẫu, như nếu như muốn bắt mình không phải là việc gì khó. Bởi vậy Diệp Thiếu Dương vốn không tính phản kháng. Lê Sơn lão mẫu nhìn đông đảo đệ tử, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập phẫn uất cùng thất ý, trong lòng cũng là đắc ý vô cùng. Hôm nay mình gần như là chìa mặt để Diệp Thiếu Dương tát hai cái, nhưng dù sao thì vẫn lưu lại được hắn, đối với toàn bộ kế hoạch không có ảnh hưởng. Lập tức lệnh cho mọi người thối lui, chỉ để lại mấy đệ tử nội môn gác sơn môn. Hồ Vương, Diệp Thiếu Dương lưu lại đây, nếu như người muốn đánh lên núi cứ việc tới. Lê Sơn lão mẫu đối mặt với Tiểu Cửu ngạo nghễ nói. Diệp Thiếu Dương sợ Tiểu Cửu bị chọc giận, vội vàng, các người nhanh trở về tìm Đạo Phong và quân sư, cùng nhau nghĩ cách. Ta đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.